Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ, Hoàn Nhan gật gật đầu, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Cô cuống quýt kéo thân Tống Hậu mở rộng cửa. "A Hi, Vũ Hinh à, hai người mau vào đi." "Chị Hứa à, đồ ăn lần trước chị mang đến cho chúng em, ăn thật là ngon nha." Vũ Hinh tuổi còn nhỏ lại vô tâm vô phế, không để ý tới thái độ của ba người lại còn lại, có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó. Cô khoác cánh tay của Hoan Nhan, vui vẻ nói không ngừng, mà ngay cả thân Tống Hậu, Hoan Nhan và Á Hy đều ăn ý giữ nguyên thái độ yên lặng. Tiếng nói trong trèo của Vũ Hinh dần dần hạ xuống. Cô liếc mắt nhìn về mặt trầm mặc của Á Hy rồi ngượng ngùng lè lưỡi. "Chắc là em đã nói điều gì không đúng sao? Em thật là đáng yêu." Hoan Nhan tự đáy lòng khen ngợi Vũ Hinh, vuốt vuốt mái tóc dài của mình nói. "Vũ Hinh thích Á Hy lắm phải không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Hinh lập tức đỏ lên. Cô lo lắng liếc mắt nhìn Á Hy một cái. Nhận thấy anh vẫn yên lặng trầm tĩnh như trước, ánh mắt trong sáng của cô ngay lập tức trở nên u ám một chút. "Chị Hứa à, chị đang nói nhăng quậy cái gì vậy?" "Để tôi đi pha trà cho mọi người." "Á Hy à, anh nghe uống trà xanh có đúng hay không? Vũ Hinh, em muốn uống cái gì?" Hoan Nhan cảm thấy bầu không khí có một chút áp lực. Cô đứng lên đi đến phòng bếp, cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói. "Chị Hứa à, em và Á Hy đều thích uống cà phê, Á Hy không thích trà xanh." Vũ Hinh giản dị tiếp lời. Hoan Nhan nghe xong câu này thì thân hình bỗng hơi cứng lại. Cô gật gật đầu định nói. Nhưng giọng nói của Á Hinh cũng không nhanh cơm chậm mà vang lên. "Vũ Hinh à, anh cũng thích trà xanh. Nhân tiện có trà xanh để uống thì thật là tốt quá." Hoan Nhan lòng dạ giống như dây đàn đang được căng lên khi bị chọc thêm một cú thật mạnh. Cô không nói thêm gì cũng không dừng bước, tiếp tục đi tới phòng bếp. Trong chốc lát cô bưng chiếc khay đi ra, đặt bốn ly cà phê thơm ngon trước mặt mọi người. "Em mới phát hiện trà xanh không có ở đây. Chúng ta uống cà phê vậy. Em và A Hậu cũng thích uống cà phê." Cô cười một tiếng rồi đưa từng ly cà phê tới trước mặt Vũ Hinh và Á Hy. Vũ Hinh bị cà phê hết sức khoa trương người một cái, rồi lại nghiêng mặt qua cười một chút. "Á Hy à, anh đang nói dối. Rõ ràng lần trước gì mang trà xanh đến, anh uống một ngụm liền bỏ đi mà." Hoàn Nhân cầm cái chén ngón tay lập tức run run. Á Hy chẳng những mất đi toàn bộ trí nhớ, còn quên mất tất cả những sở thích của chính mình. Ưa chuộng món bánh trôi chay của Ngũ Phường Trai, thích uống nhất là trà xanh, thậm chí ngay cả mắc quần áo. Tác phong của anh cũng không giống với trước kia. Hoàn Nhan thất thần, tâm tư cũng dần dần biến đổi trở nên ngơ ngẩn. Đầu óc cô rối bời, làm cho cô không biết nên nói cái gì cho phải. "Cẩn thận đó, Nhan Nhan à, có bị bỏng không?" Một ly cà phê đầy không biết vì sao đã sóng ra ngoài vài giọt. Á Hy hai tay cầm khăn ướt đưa tới cho cô lo lắng hỏi. Hoàn Nhan ngẩng đầu ngạc nhiên. Lúc này không chỉ riêng cô cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Vũ Hinh và thân Tống Hậu đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Á Hy. "Á Hy à?" Thân Tống Hậu hơi hơi nhíu mi nghĩ thầm. Không phải nói anh ta đã mất đi toàn bộ trí nhớ rồi sao? Nếu đối với Hoàn Nhan chẳng qua là bạn bè bình thường, vừa mới gặp một lần, vì sao anh ta lại có vẻ mặt biểu lộ sự lo lắng tự nhiên đến như vậy? Á Hy vừa đưa tay ra lập tức rụt tay trở về rồi cười cười nói. "Anh mau nhìn xem, cô Hứa có bị bỏng hay không? Anh không nhớ rõ tôi là ai sao?" Thần Tống Hậu nắm tay của Hoan Nhan, vừa cẩn thận dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay của cô, nơi bị cà phê đổ lên, vừa thuận miệng hỏi Á Hy. Á Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói. "Thật sự xin lỗi. Bà dạy nói với tôi tất cả những chuyện tình cảm ngày trước, tôi đã quên hết rồi." Thần Tống Hậu cẩn thận kiểm tra tay của Hoan Nhan, thấy không có một vết bỏng nào, chỉ có một vài vệt đỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa lại nhìn Á Hy nói. "Tôi tên là Thần Tống Học. Á Hy à, chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa." Anh đưa tay, trên mặt không hề có vẻ hẹp hòi hay là tức giận, chỉ là cười nhã nhặn nhìn Á Hy, tự như nhiều năm không gặp lại bạn cũ. Á Hy thoáng hạ mi mắt xuống, khóe môi và anh vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia làm cho người ta trong nháy mắt hết sức là khó chịu. "Đợi lắm, Thần Tống Học. Rất hân hạnh được làm quen với anh." Anh bắt tay của Thần Tống Học, hai người cầm tay nhau một lúc rồi mới buông ra. "Khi nào thì hai người về nước vậy?" "Tôi và Nhan Nhan mời hai người cùng về ăn một bữa cơm." Thần Tống Hậu ôm vai của Hoan Nhan, vô cùng thân mật và tự nhiên mời Á Hy. Ánh mắt anh dừng lại bên cạnh người Vũ Hinh rồi mỉm cười nói tiếp. "Á Hy, Vũ Hinh thật là xinh đẹp lại đáng yêu. Anh phải rất quý trọng cô ấy." "Chị Hứa à?" Vũ Hinh sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cầu cứu không tự chủ, nhìn về hứa hướng Hoan Nhan đang được thần Tống Hậu ôm ở trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net